Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, ảnh hưởng tựa hồ so với tưởng tượng đại. Tạ Lâm Mậu hôm nay mặc dù gặp được Tần Hiệp Đạo, nhưng là trừ ăn uống thả cửa một trận bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không có tâm tình đi theo hắn ở nơi nào trò chuyện thi từ nhàm chán như vậy đồ vật, mà uống không ít Bạch Vân Biên Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện, cũng đem hôm nay tới viếng thăm chủ đề cho nhìn vào sau ót. Cuối cùng trực tiếp cho uống nhiều. Cũng may Dực Quốc công phủ cũng không kém hai cái phòng khách. Trực tiếp ngủ lại là được. Bây giờ Tần Quỳnh phần lớn thời gian đều tại trong quân doanh. Cho dù là buổi tối cũng không phải mỗi ngày đều trở lại Dực Quốc công phủ sự tình. Rất nhiều lúc đều là Tần Hiệp Đạo làm chủ. Trương Thị đối sự biến hóa này cũng là cầm ngầm thừa nhận thái độ. Dù sao, mấy tháng gần đây, trong phủ biến hóa, tất cả mọi người là nhìn chúng trong mắt. Lúc trước, mặc dù không thể nói là thiếu y thiếu thực, nhưng là với sinh hoạt đầy đủ sung túc, tuyệt đối là không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ liền hoàn toàn bất đồng. Mặc dù Tần Hiệp Đạo tự hồ có bại gia tử khí chất, luôn là làm ra một ít không tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là ít nhất cho đến bây giờ, liên quan đến hắn sự tình, kết quả đều là tốt. Phu nhân, ta nghe nói Lang Quân hôm nay tham gia thi hội thời điểm viết một bài thơ làm, đưa tới oanh động to lớn. Ta cho tới bây giờ không có bái kiến hắn làm thơ vẽ tranh. Không nghĩ tới hắn lại có tài nghệ này. Thật là làm cho nhân cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Diệp một bên bưng thủy phục vụ Trương Thị lau mặt chải tóc, vừa đem nàng xế chiều hôm nay hỏi thăm được tình huống với Trương Thị tiến hành báo cáo. Hiệp Đạo sẽ làm thơ. Quả nhiên, Trương Thị phản ứng không so với những người khác tiểu tới chỗ nào. Làm mẹ kế, nàng là đặc biệt sắp xếp người đi tìm hiểu rồi Tần Hiệp Đạo lớn lên trải qua. Mặc dù biết chữ, nhưng là làm thơ cái gì, hoàn toàn là kéo không được quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ Lục Diệp nhưng là nói với nàng: Tần Hiệp Đạo hôm nay ở thi hội bên trên làm thơ rồi. Làm thơ liền làm thơ rồi. Tùy tiện chấp vá lời nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng là đưa tới oanh động to lớn, cái này thì không bình thường rồi. Ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng là xế chiều hôm nay tới thăm hai cái kia khách nhân, một cái tên là Tạ Lâm Mậu, một cái tên là Vương Tử Kiện. Nghe nói là Giang Nam đạo đại tài tử, ở Trường An Thành cũng có danh tiếng không nhỏ. Liền hai người bọn họ cũng đối Lang Quân rất bội phục. Nghĩ đến chuyện này là thực sự, Lục Diệp hôm nay nhưng là không có ít đi đại sảnh lắc lư. Hơn nữa Dĩnh Nhi cái này nha đầu ở trong phủ khoe khoang, nàng tự nhiên là nghe ngóng không ít tin tức. Cái kia Tạ Lâm Mậu, ta trong mơ hồ tựa hồ nghe nói qua tên hắn. Nếu như hôm nay tới trong phủ Tạ Lâm Mậu chính là ta nghe nói câu nói kia, như vậy Hiệp Đạo hôm nay thơ làm ở thi hội bên trên phòng chừng thật đúng là đưa tới động tĩnh không nhỏ. Chỉ là thơ này làm có phải hay không là vừa vặn Hiệp Đạo từ chỗ nào nghe được đây? Không phải Trương Thị đối Tần Hiệp Đạo có ý kiến, thật sự là chuyện này quá mức ra nàng dự liệu. Này giống như là có một ngày ngày luận văn thi không đạt tiêu chuẩn con trai, đột nhiên có một ngày ngươi nghe nói hắn cầm Nobel văn học thưởng. Ai tin à? Thực ra chuyện này cũng rất tốt xác nhận. Ngày mai ta lại đi bên ngoài hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Nếu như thơ làm thật tốt như vậy lời nói, như vậy chỉ nếu là trước kia có người viết qua Trường An Thành Trung, không thể nào ai cũng không biết. Ừ, ngày mai ngươi đi thật tốt hỏi thăm một chút. Trương Thị có một loại dự cảm, trong phủ thật vất vả bình tĩnh mấy ngày sinh hoạt, tựa hồ lập tức lại phải biến đổi được không bình tĩnh rồi. Trần Lao Huính cởi chuyện phi thường, chặt đem đầu dây làm một trận. Từ mặt chữ ý tứ mà nói, diễn tả là Trần Thế Chính giữa sự tình phi thường phức tạp. Muốn chỉ muốn thoát khỏi nhưng thật ra là một món rất không chuyện dễ dàng. Là cần phải hao phí đại khí lực mới có thể làm xong. Này tuyệt đối không phải bình thường hoàn khố tử đệ có thể nói được lời nói. Ngược lại thì có điểm giống là đắc đạo cao tăng dạy bảo. Bất quá cân nhắc đến Tần Hiệp Đạo khi còn bé lưu lạc ở hương dã giữa. Trải qua gặp trắc trở. Tâm tính so với bình thường nhân muốn kiên định có quan hệ. Không lịch sự một phen hàn triệt cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương. Chính là miêu tả Tần Hiệp Đạo chăm học khổ luyện. Cho nên mới có hôm nay để cho chúng người bất ngờ thành tựu. Tần Hiệp Đạo rốt cuộc là một cái thế nào nhân? Lại có thể viết ra như vậy thơ a? Tình Hà, ngươi nói chúng ta đối cái kia Tần Hiệp Đạo. Có phải hay không là thật có hiểu lầm gì đó? Dương phủ bên trong, Dương Diễm đối với mình ghi xuống thơ làm. Đã suy tính thật lâu. Đại nương tử, nếu như ngươi có nghi vấn, trực tiếp đi tìm Tần Hiệp Đạo hỏi một chút. Không lâu cái gì cũng biết rồi không? Thơ này làm, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục tự. Đoán tới đoán lui cũng không đoán được Tần Hiệp Đạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào a. Này sắc trời đã trễ lắm rồi. Nếu không ngươi nghỉ sớm một chút chứ. Tình Hà cảm thấy nhà mình chủ nhân giống như là chúng ta vậy. Chẳng qua là một bài thơ. Có lớn như vậy mị lực sao? Còn không có một thanh bảo kiếm tới có hấp dẫn người đây. Ngươi không hiểu, bài thơ này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 28 chữ, nhưng là lại là dùng mai hoa đỡ lấy cực lạnh mở ra. Tản mát ra hương thơm, tới ví dụ trải qua gian khổ mầy mò, thiên cơ đốn ngộ tình cảnh. Tần Hiệp Đạo muốn biểu đạt là cái loại này khuyên nhủ thế nhân làm người làm việc phải có mai hoa. Như vậy tính cách tư tưởng, loại này mượn vật dụ chuyện sáng tác phong cách, mặc dù không đoán đặc biệt, nhưng là các đời chính giữa. Có thể mượn mai hoa ngạo tiết nghênh xương, lăng hàn độc thả tính cách, miễn cưỡng nhân vượt qua khó khăn, lập chí thành tựu sự nghiệp thơ làm chung, không tìm được một bài có thể theo chân nó sánh bằng. Cái kia Tần Hiệp Đạo, bây giờ cũng chính là 16-17 tuổi mà thôi. Liền có như thế cao cổ ngộ, đợi một thời gian, hắn rất có thể trở thành đại đường lợi hại nhất thi nhân. Hắn có thể đủ có như thế cao ngộ tính, không nên sẽ mượn theo ta cơ hội, cố ý chiếm tiện nghi. Hơn nữa, hắn giàu gì cũng là Tần Thúc Bảo đích trưởng tử, gia trung niên nhẹ đẹp đẽ nha hoàn là tuyệt đối sẽ không ít. Cũng không phải cái loại này không có bái kiến nữ nhân nhân. Nếu như Tần Hiệp Đạo nghe được Dương Diễm lời này, phỏng chừng phiền muộn hơn rồi. Bên cạnh mình mặc dù có đẹp đẽ nha hoàn, nhưng là mình đời này còn thật chưa từng gặp nữ nhân vị nói a. Đương nhiên, chính mình cái kia hô hấp nhân tạo, tuyệt đối cũng là không có cố ý muốn chiếm tiện nghi ý tứ. Muốn chiếm tiện nghi, cũng phải là quang minh chính đại chiếm a. Cái loại này thừa dịp nhân ra hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh cũng gặp nguy hiểm thời điểm làm loại chuyện này. Tần Hiệp Đạo thật không phải loại người như vậy. Đều nói đại nương tử ngài là Trường An thành tài nữ. Bây giờ cái kia Tần Hiệp Đạo phỏng chừng trên đầu muốn nhiều Trường An thành đệ nhất tài tử đầu hàm. Lúc này mới tử phối tài nữ. Đại nương tử ngài không phải là Tư Xuân chứ. Có thể dưới mắt hay lại là đại mùa đông đây. Tình Hà trên danh nghĩa là Dương Diễm tỷ nữ. Thực ra tình như chị em gái. Thật nếu nói, Dương gia liền Tình Hà khế ước bán thân cũng không có. Này phía sau cố sự, cũng là rất là phức tạp. Cho nên Dương Diễm nghe nàng lái như vậy chính mình đùa giỡn. Đảo cũng không hề tức giận. Ngược lại thì hơi đỏ mặt. Không biết nghĩ tới điều gì. À, đại nương tử. Ngươi không phải là thật coi trọng cái kia Tần Hiệp Đạo chứ? Tình Hà đi theo Dương Diễm bên người nhiều năm như vậy. Đối Dương Diễm rất biết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.